Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1487, chương 1886, gặp lại A9. Một lát, Tần Vân vừa sải bước ra, bay thẳng đến Thiên Thành đi đến, mà theo Tần Vân chiều Kiến Thành đi đến, thời khắc này chiến hồn trong rừng, một đám nhân tộc đệ tử. Vẻ mặt cũng ngưng trọng xuống tới. Hoàng truyền đến tin tức, đế nữ mang theo Tần Vân đến rồi. Một vị lão giả thanh âm trầm thấp nói, đế nữ, những cái khác nhân tộc cường giả vẻ mặt cũng ngưng trọng xuống tới. Hoàng khẳng định đem bọn hắn truyền đưa đến sinh mệnh chi hỏa khu vực, mà bây giờ sinh mệnh chi hỏa khu vực đã bị thiên tộc chiếm cứ, đế nữ khẳng định có nguy hiểm. Một đạo thanh âm lo lắng vang lên, sinh mệnh chi hỏa, một đám người, vẻ mặt cũng thay đổi. Sinh mệnh chi hỏa khu vực, hiện tại đây chính là thiên tộc Thiên Thành nơi ở. Tiến vào nơi này, vậy tuyệt đối nguy hiểm vô cùng. Vòng bẩm đại nhân, để cho ta dẫn đầu 10 vị huynh đệ đi vào. Một vị lão giả đứng ra, vội vàng nói, vòng bẩm đại nhân, những võ giả khác vẻ mặt cũng vô cùng nóng nảy. Đế nữ, đây chính là nhân tộc nữ nhi. Thần Vũ Đế chủ vì nhân tộc trấn áp thiên tộc. Đế nữ tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Mà lại đế nữ bên cạnh còn có một vị lĩnh ngộ thiên lực thiên kiêu. Không cần, luân hồi kiếm tôn, thanh âm trầm thấp vang lên. Vòng bẩm đại nhân, một đám người, vẻ mặt đại biến. Ta tự mình đi dò xét cha một chút, đến cho các ngươi giữ vững chiến thú. Lần này thiên tộc chỉ sợ đến có chuẩn bị, sẽ xuất thủ lần nữa. Luân hồi kiếm tôn, thanh âm trầm thấp nói, đại nhân tự mình đi. Một đám người, trong mắt sáng lên, trước mắt luân hồi kiếm tôn. Đây chính là có được thiên lực tuyệt thế tồn tại. Luân hồi kiếm tôn ra tay. Đây không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người vội vàng đáp ứng xuống. Nhớ kỹ, giữ vững chiến thú. Nếu là không có chiến thú, ngày đó thành không có khả năng phá. Chúng ta tộc một phương này chiến trường cũng thua không nghi ngờ. Luân hồi kiếm tôn, thanh âm trầm thấp nói. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người vội vàng đáp ứng xuống. Mà giờ khắc này, Thiên Thành trước, ngươi là ai? Nhìn xem Tần Vân, hai vị nam tử vẻ mặt lạnh lùng mà hỏi. Hai người này, tu vi đều tại cổ hoàng đỉnh phong. Hai người nhìn xem Tần Vân, trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh. Tại hạ thần thiên tộc đệ tử, Tần Vân thanh âm âm u vô cùng. Thời khắc này Tần Vân, bộ dáng đã đại biến. Dĩ nhiên, Tần Vân cũng không thể lại lợi dụng Tu La tên, dù sao cái tên này đã truyền khắp toàn bộ thần thiên tộc. Thần thiên tộc, chẳng lẽ là liền nhân tộc một cái nho nhỏ cổ vương đều giết không được thần thiên tộc? Trong mắt của nam tử dâng lên một vệt khinh thường, mà theo nam tử lời này, những người khác trong mắt cũng dâng lên một tia cười lạnh. Thần thiên tộc bên trong, Tần Vân rời đi. Đó là thần thiên tộc sỉ nhục, cổ vương đều giết không được rồi. Tần Vân nhếch nhếch miệng, đám người này chỉ sợ không biết nam tử trước mắt chính là vị kia thần thiên tộc giết không được cổ vương. Tiểu tử, nơi này chính là cao đẳng chiến trường, tu vi của ngươi liền cổ hoàng đều không có đi đến, căn bản cũng không có tư cách tiến vào thiên thành. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nam tử nhìn xem, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Không có tư cách. Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại. Tần Vân cũng là không nghĩ tới, bởi vì làm chính mình nguyên nhân, thần thiên tộc đã bị như thế lớn xa lánh. Thần thiên lực lượng, trong mắt hàn khí lóe lên. Sau một khắc, Tần Vân trực tiếp ra tay rồi. Mà theo Tần Vân một quyền này, một cỗ đáng sợ thần thiên lực lượng cuồng bạo mà ra. Tiểu tử, ngươi dám? Hai vị nam tử vẻ mặt đại biến. Trước mắt Tần Vân, cũng dám tại đây thiên thành trước hướng bọn họ ra tay. Đây quả thực là bỏ qua sự hiện hữu của bọn hắn. Tiểu tử này quá phách lối, đưa hắn bắt lại, không sai. Hai người trong mắt hàn khí lóe lên, sau một khắc, hai người đồng thời ra tay, trời xanh lực lượng, hai người trên thân, đạo đạo lực lượng đáng sợ phóng lên tận trời. Hai người này, vậy mà đều là thanh thiên tộc đệ tử, trời xanh lực lượng, mang theo đáng sợ uy thế, hướng Tần Vân đánh tới, đến được tốt. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, nhưng Tần Vân lại cũng không lui lại một bước, giờ phút này ngược lại vừa sải bước ra, mà theo Tần Vân một bước này, Tần Vân một quyền uy thế tăng vọt. Cút, đụng đụng, hai đạo trầm muộn thanh âm vang lên, sau một khắc, hai đạo thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phốp, trong miệng hai người máu tươi liên tục, hai người trong mắt tràn đầy khó có thể tin, bại, bị bại hết sức triệt để. Hai người bọn họ tu vi, đây chính là cổ hoàng đỉnh phong, nhưng bây giờ lại thua ở một cái cổ vương trên thân, cái này khiến trong lòng hai người như thế nào cam tâm. Tiểu tử này là người nào, dám hướng thành vệ ra tay? Xem ra giống như là thần thiên tộc đệ tử, bất quá này cổ vương đỉnh phong tu vi, vậy mà chiến bại hai cái cổ hoàng đỉnh phong tồn tại. Chẳng lẽ cái này người lại là một cái A Cửu? Ngoặc kép, từng đạo tiếng nghị luận vang lên, người chung quanh cũng chú ý tới Tần Vân, mà giờ khắc này trên mặt đất hai vị cổ hoàng thì vẻ mặt âm trầm đứng lên. Ta còn có tư cách sao? Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, có. Hai người hít sâu một hơi, thanh âm âm u vô cùng. Cổ hoàng, trước mắt Tần Vân nếu là đều không có tư cách, cái kia hai người bọn họ chỉ sợ cũng không có tư cách tiến vào thiên thành. Hai người cũng không nghĩ tới, trước mắt Tần Vân chiến lực đáng sợ như vậy, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Nhìn xem Tần Vân, một vị cổ hoàng trong mắt hơi hơi lấp lánh nói, xưng hô Tần Vân. Có chút dừng lại, sau một khắc, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, ta gọi sát tinh. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân thân ảnh tiến nhập thiên thành bên trong. Tại chỗ, một đám người sững sờ nhìn xem Tần Vân rời đi. Sát tinh, làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Tiểu tử này dùng cổ vương đỉnh phong tu vi chiến thắng cổ hoàng đỉnh phong. Này chỉ sợ lại là một cái vô cùng yêu nghiệt thiên kiêu. Không sai, ngoặc kép, người chung quanh nghị luận ầm ĩ, mà hai vị cổ hoàng trong mắt cũng hơi hơi lấp lánh lên. Hít sâu một hơi, hai người thân ảnh tan biến ở cửa thành. Tiểu tử, ngươi thật đúng là cuồng vọng, nếu là tiết lộ thân phận, vậy sao ngươi chết cũng không biết? Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm truyền đến. Tiết lộ thân phận, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, muốn nhìn ra thân phận của ta, vậy cũng phải có thực lực kia mới được. Tần Vân thanh âm lãnh ngạo vô cùng, nhưng một lát, Tần Vân lại hơi hơi dừng một chút, chỉ thấy cách đó không xa, một đạo Tần Vân vô cùng thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Đạo thân ảnh kia bên người giờ phút này còn đi theo hơn 10 vị cổ hoàng. A Cửu, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, đạo thân ảnh kia chính là A Cửu. Thời khắc này A Cửu tu vi cũng đạt tới cổ hoàng chi cảnh, mặc dù mới sơ kỳ, nhưng bằng mượn thiên phú của hắn, chiến lực đủ để có thể so với cổ hoàng đỉnh phong. Tần Vân cũng không nghĩ tới, tại đây thiên thành bên trong gặp được người quen, người nào? Mà giờ khắc này A Cửu tựa hồ cũng cảm ứng được Tần Vân ánh mắt. A Cửu hai con ngươi hướng Tần Vân xem ra, mà Tần Vân hướng A Cửu cười nhạt một tiếng, lập tức quay người rời đi, rất quen thuộc nụ cười. A Cửu lông mày hơi nhíu, đạo thân ảnh kia mặc dù lạ lẫm vô cùng, nhưng A Cửu luôn cảm giác